Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, ta 10 vạn tuổi tốt a. Phác Dư trưởng lão, nhóm chúng ta dạng này có phải hay không cùng quá gần? Một tên tiểu đệ bộ dáng người nói, mấy người các ngươi ẩn nấp tốt khí tức liền không có vấn đề. Được xưng là Phác Dư lão trung niên, nhân trong giọng nói mang theo oán khí. Hắn tại tà hồn sư trong tổ chức đó cũng là đại lão cấp khác. Thế mà bị Diệt Ly phái tới làm theo dõi làm việc. Thật mẹ nó phiền muộn. Cũng không biết rõ lấy trước kia nhiều hỗn đản là thế nào làm việc. Nhìn chăm chú cái Lộ Viễn cũng không canh chừng được. Phác Dư trưởng lão, nhóm chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Trước đó theo dõi những huynh đệ kia không phải mất. Dấu chính là bị Lộ Viễn kia tiểu tử phát hiện về sau làm thịt. Tên này thuộc hạ vẫn là không yên. Lòng đây này, trở về đưa tin người đã đi một ngày. Hiện tại ổn lấy điểm. Đợi viện quân đến trực tiếp đem Lộ Viễn cầm xuống. Cái này chẳng phải kết thúc công việc. Đó là bởi vì bọn hắn phế vật. Phác Dư quát lạnh một tiếng. Lộ Viễn kia tiểu tử lợi hại hơn nữa có thể thế nào? Bất quá chỉ là một tên hồn đấu la. Liền cái này còn cần lại đến hai tên phong hào đấu la về sau khả năng động thủ. Nạp khó chịu. Các ngươi là tên hỗn đản nào? Nghe được thanh âm này, ngoại trừ Phác Dư bên ngoài, bốn người khác tất cả đều kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Lộ Viễn lưng tựa một gốc tráng kiện đại thụ ngay tại uống. Đã bị ngươi phát hiện, vậy cũng không cần lãng phí thời gian. Phác Dư chuyển động cổ, hướng phía Lộ Viễn chậm rãi đi tới. Hồn hoàn đồng thời vây quanh thân thể của hắn trên dưới rung động. Hết thảy 9 cái hồn hoàn hiển lộ rõ ràng ra thực lực của hắn. Hiện tại không cần chờ mặt khác hai cái lão gia hỏa. Phần này công lao hắn độc chiếm. Sau lưng hắn bốn người khác khi nhìn đến Lộ Viễn một khắc này cũng sớm đã bị dọa ra võ hồn. Lộ Viễn, là tà hồn sư. Ngươi cẩn thận một chút. Đằng sau kia bốn tên hồn đế liền giao cho ta cùng Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh nhìn thấy mấy người này, liền đã đoán được thân phận của bọn hắn. Ngô, tốt, ta trước tiên đem cái này hỗn đản chặt lại nói. Lộ Viễn đem còn lại nửa hũ rượu rót xuống dưới. Hai đạo hắc sắc quang mang theo trên thân sáng lên sau đó dần dần thu liễm. Thực lực của hắn cũng trong nháy mắt bên trong đạt đến đỉnh điểm. Kiếm ảnh lóe lên, Lộ Viễn công kích đã đến. Căn bản không cho tên này tà hồn sư bất luận cái gì nói nhảm cơ hội. Đinh đương, một tiếng vang lên ầm ầm. Lộ Viễn vọt tới trước thân thể im bặt mà dừng. Phác Dư lảo đảo lui lại hai bước mới đứng vững. Một đôi tà dị trong hai con ngươi không che giấu được kinh ngạc. Hắn võ hồn đồng dạng là kiếm, nhưng lại có thể cảm giác được bị Lộ Viễn áp chế lợi hại. Trước đó hắn chưa hề cùng Lộ Viễn đã gặp mặt, chỉ là nghe những người khác nói tới Lộ Viễn rất khó đối phó. Nhưng cũng không nghĩ tới thế mà mạnh như thế quá mức. Thứ ba hồn kỹ, phong quyển tàn vân. Phác Dư tại thân thể phi tốc xoay tròn một tuần, kiếm trong tay quét ngang. Kiếm khí phi tốc xoay tròn kéo theo lấy không khí chung quanh quét sạch mà ra. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm. 9 đạo lăng lệ kiếm khí tại Lộ Viễn chạm kích phía dưới tấm lụa mà ra. Không khí chung quanh một nháy mắt bị bỗng nhiên phóng thích ra năng lượng xé rách. Phát ra một trận chói tai gào thét. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, kiếm khí cùng kiếm khí va chạm trong không khí nổ đùng. Khuấy động, yên hỏa lưu vân. Lộ Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích. Thôi động hồn lực đem cánh tay phải hồn cốt kích hoạt. Một đạo ấm áp năng lượng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó theo lòng bàn chân vẫn là hướng chu vi lan tràn. Kinh khủng khí tức một nháy mắt bao gồm đường kính 30 mét diện tích. Trong chốc lát sinh ra nóng bỏng nhường trên cây cối cành khô giấy lên một luồng khói xanh. Thứ 8 hồn kỹ, thừa phong phá lãng. Lộ Viễn trong tay u sắc trên trường kiếm chọn. Từng tầng kiếm khí chen chúc mà ra. Thứ 5 hồn kỹ, kiếm khí hộ thể. Phác Dư điên cuồng vung vẩy trường kiếm trong tay. Từng đạo kiếm ảnh tại trước người hắn hiển hiện. Thời gian nháy mắt, một cái năng lượng bình chướng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, màu đen lăng lệ kiếm khí như là sóng biển đồng dạng đập tới. Mỗi một lần va chạm đều để đạo kia năng lượng bình chướng xuất hiện một vết nứt. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhường Phác Dư biết rõ phòng ngự của hắn căn bản chịu không được lộ. Viễn công kích, hơi nhún chân đạp mạnh, thân thể đã bay ngược ra ngoài xa mấy chục mét, mà hắn dùng kiếm khí ngưng tụ đạo kia bình chướng cũng tại hắn lui lại đồng thời lên tiếng vỡ vụn. Hắn hiện tại rốt cục ý thức được Diệt Ly vì cái gì chỉ làm cho hắn theo dõi không đồng ý hắn động thủ, bởi vì Lộ Viễn cái này ra hỏa quá mẹ nó biến thái. Chỉ bằng chính hắn thật bắt không được. Hiện tại cái gửi hy vọng ở kia hai cái lão già có thể nhanh lên chạy đến. Ngay tại cái này thời điểm Lộ Viễn biến mất, mà Phác Dư nhưng không có một tơ một hào phát giác. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Phác Dư hai đầu lông mày hắc mang lóe lên, từng tầng vầng sáng theo trên thân kiếm phát ra, bao phủ thân thể của hắn, tinh thần lực ngoại phóng đi cảm giác chung quanh bất cứ lúc nào phát sinh biến hóa. Xuy xuy, một trận rất nhỏ không khí ba động nương theo lấy lợi khí nhập thể thanh âm vang lên. Hai tên hồn đế thậm chí cũng không có phát ra kêu đau một tiếng liền đã sụi lơ ngã xuống đất. Hắn theo bản năng quay người đâm tới. Hàn quang lóe lên, kiếm mang đã đột nhiên bắn mà ra. Đinh đương, Lộ Viễn đem u sắc trường kiếm đưa ngang trước người, ngăn trở công kích đồng thời, thân thể cũng bị bắn đi ra, mà đổi thành bên ngoài một bên. Lộ Viễn giải quyết hết hai tên hồn đế về sau, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm trảm. Lộ Viễn lui lại thân thể tại trên đại thụ đạp mạnh. Trên thân thứ năm hồn hoàn trong nháy mắt khuếch trương. Một đạo gào thét kiếm khí mang theo từng mảnh hàn quang đem tà hồn sư khóa chặt. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, va chạm sinh ra hoa lửa trong nháy mắt đem trọn phiến bầu trời đêm chiếu sáng. Phác Dư chỉ cảm thấy cầm kiếm hai tay phảng phất đã mất đi chi giác giống như. Nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, sau lưng không khí lại bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Thứ sáu hồn kỹ, cuồng phong kiếm vũ. Lộ Viễn cuối cùng một kiếm lực bổ xuống, bắn trụm mà tới, mấy chục đạo hàn quang lấp lóe, tà hồn sư chỉ cảm thấy tự mình một trận hoa mắt. Thứ tám hồn kỹ, cương phong kinh thiên. Hắc mang lóe lên, một thanh cự kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chốc lát đã tăng trưởng đến 10 mét có hơn. Chuôi này cự kiếm mặc dù là hồn lực ngưng tụ mà thành, nhưng là chân thực lưỡi kiếm, là 18 đạo kiếm khí cùng cự kiếm tiếp xúc sát na. Toàn bộ xâm lâm oanh minh, tấn, tấn, tấn, ha, người hỗn đản này còn rất có thể chống cự nha. Lộ Viễn uống một trận, cảm giác toàn thân thông thấu, liền mạch suy nghĩ cũng trở lên rõ ràng. Tạm thời khởi ý, dùng hồn lực thôi động cánh tay trái hồn cốt kỹ năng hắc ám chi hỏa. Đồng thời dùng ý niệm điều động tự mình thứ 8 hồn kỹ trung cực thẩm phán. Hắc ám thẩm phán chi kiếm. Theo hét lớn một tiếng, một thanh bốc lên lấy ngọn lửa màu đen cự kiếm đã treo tại tà hồn sư hướng trên đỉnh đầu. Bá đạo lại nóng bỏng khí tức một nháy mắt đem bao phủ. Thứ 9 hồn kỹ, kiếm vũ trường không. Từng đợt tiếng long ngâm tại bầu trời vang vọng. Một cái từ kiếm khí ngưng tụ mà thành cự long xoay quanh tại trên bầu trời. Tráng kiện long thể đem chuôi này từ trời rơi xuống cự kiếm xít sao quấn lấy. Bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn. Điện cái gì lôi minh. Hai cỗ cường thế năng lượng đem trọn phiến bầu trời mang theo một trận cuồng phong. Một kiếm một rồng phảng phất tại tranh đoạt mảnh này bầu trời quyền khống chế. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép. Ngọn lửa nóng bỏng vượt trướng vượt vượng, đã bao phủ cự long nửa người. Lần phiến tại loại này cực nóng năng lượng thiêu đốt phía dưới bắt đầu từng mảnh nhỏ chóc ra. Tê tương đương, nhìn thấy loại cục diện này, Phác Dư hít sâu một hơi. Trượt, lại tiếp tục đánh xuống. Vậy nhưng thật sự không ổn. Mấy chục năm khổ tu, thật vất vả đạt đến phong hào đấu la cấp độ. Hắn cũng không muốn đặt tại nơi này. Ngô! Người hỗn đản này còn muốn chạy. Lộ Viễn chân trái mạnh mẽ phát lực. Quang mang thời gian lập lòe, tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Cực kiếm trận, vô số hồn lực lưỡi kiếm ở sau lưng dần dần ngưng tụ. Tại ý niệm của hắn khống chế dưới, phảng phất giống như là tăng con mắt, hướng về phía tên này tà hồn sư mãnh liệt bắn. Phác Dư tốc độ lại nhanh, vậy cũng không có khả năng nhanh qua hồn kỹ tốc độ. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu liền bị kiếm trận vờn quanh. Suy suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, tia lửa tung tóe, dày đặc kim loại tiếng va chạm vang lên. Phác Dư vừa đánh vừa lui, khí thế trên lùi bước đã để hắn không phát huy ra được nguyên bản thực lực. Xùy, Lộ Viễn xoay người một kiếm đâm xuyên Phác Dư vai trái. Đồng thời chân trái điểm nhẹ, đầu gối phải đã rơi vào Phác Dư trên đầu. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm, bá bá bá, chấm ngoặc kép, chín đạo kiếm khí rơi vào trên người. Phác Dư thân thể giống như là chó chết đồng dạng bị đập ầm ầm trên mặt đất. Lộ Viễn, để lại người sống, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng có chút nhận tiểu kinh bị Hù Tiết Kha chạy tới. Hai tên hồn đế cấp bậc tà hồn sư tại Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ hoàn mỹ phối hợp xuống đã bị chế phục. Con mèo nhỏ, tại sao muốn để lại người sống? Lộ Viễn nghĩ không minh bạch, loại này thời điểm chẳng lẽ không nên trực tiếp chặt a? Bởi vì, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh ghé vào Lộ Viễn bên tai nhỏ giọng nói hai câu. Thật, kia nhóm chúng ta nhanh quay về thất bảo Lưu Ly Tông. Lộ Viễn lên tinh thần. Trúc Thanh, người nói cái gì? Nhường cái này ra hỏa giống như điên cuồng. Đúng a, nhanh nói cho nhóm chúng ta. Tiểu Vũ cùng Tiết Kha mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Trước gọi tiếng tỷ tới nghe một chút. Chu Trúc Thanh môi đỏ nhếch lên. Thôi đi, ta 10 vạn tuổi tốt a. Tiểu Vũ giả trang ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Hai người các ngươi hỗn đản, mang hắn theo ta đi. Không phải vậy hiện tại liền đem các ngươi chặt. Lộ Viễn đem tên kia bị hắn đánh thoi thóp tà hồn sư nhét vào hai gã khác hồn đế trước mặt. Vừa rồi ta tự sáng tạo cái kia hồn kỹ rất không tệ. Gọi cái gì tới? Làm sao cái này một lát công phu liền quên nữa nha? Trước uống ngụm tỉnh rượu tỉnh não. Non nửa hũ rượu vào trong bụng. Nhớ lại, Hắc Ám Thẩm Phán Chi Kiếm. Hắc Ám Thẩm Phán Chi Kiếm. Hắc Ám Thẩm Phán Chi Kiếm. Tên rất hay. Lộ Viễn mặc niệm 3 lần. Nhớ kỹ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.